Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, tòa thứ hai Thông Thiên Tháp. Long Bảo tốc độ cực nhanh, Lý Huyền Dạ thậm chí không thể không thôi thúc thần văn lực lượng mới miễn cưỡng đuổi kịp Long Bảo bước chân. Không biết qua bao lâu, Lý Huyền Dạ tùy tùng Long Bảo đi tới một chỗ đen kịt, ngay cả bầu trời ngôi sao đều không thể nhìn thấy, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón kỳ lạ khu vực. Lý Huyền Dạ lấy ra Vạn Dạ Vĩnh Chú, lúc này mới chiếu sáng bốn phía, chỉ thấy trong thiên địa, màu đen sương mù tầng tầng lớp lớp, che kín bầu trời, mãnh liệt thâm uyên mùi chết chóc đem nơi này bao phủ. Có điều Vạn Dạ Vĩnh Chú lại một lần phát huy tác dụng. Ánh sáng soi sáng chỗ, tà ác bị trong nháy mắt xua tan. Căn bản là không có cách xâm nhập vào Lý Huyền Dạ cùng Long Bảo bên người. Lý Huyền Dạ còn muốn dò hỏi Long Bảo có phát hiện gì. Nàng cũng đã nhảy nhảy nhót nhót tiến lên. Lý Huyền Dạ chỉ có thể vội vàng đuổi theo bước chân của nàng. Xuyên qua bóng đêm vô tận, đi tới một mảnh mờ mịt trong hẻm núi lớn. Một con to lớn hình rồng sinh vật, chiếm giữ ở bên trong khói đen. Không nhúc nhích, khác nào điêu khắc. Ra ra, Long Bảo khàn cả giọng a quát lên. Lão Long Vương, Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Hắn không có cảm ứng được bất kỳ Lão Long Vương khí tức. Trái lại cảm ứng được hắc vũ khí tức xuất hiện tại đây to lớn thân rồng bên trong. Điệp điệp điệp điệp, hoàn nghênh Huyền Dạ tôn thượng quang lâm vô tận thâm uyên. Tại hạ huyễn mắt trời đồng thiên lệ yêu. Rất vinh hạnh có thể tiếp đón tôn thượng đại nhân. Lý Huyền Dạ cả người lông tơ bỗng nổ lên. Chỉ thấy một bóng người từ bên trong khói đen chậm rãi đi ra đến. Chính là trước kia tùy tùng hắc vũ cùng xuất hiện. Cũng lấy sức một người tay không đỡ lấy vô trần từ mấy người công kích tam nhãn lão yêu. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Đầu tiên là một cái thiên nhãn thông văng ra ngoài. Thiên lệ yêu. Thần văn cấp 11. Thâm uyên huyễn mục tộc. Đến từ thâm uyên tầng dưới chót cao đẳng thâm uyên tộc. Thần văn. Cấp 11. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy thoải mái. Chẳng trách này tam nhãn lão yêu thực lực lợi hại như vậy. Lại đột phá cực hạn thần văn cấp cường giả. Vô Trần Tử cùng Lão Long Vương cố nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là thần văn cấp 10 mà thôi. Đụng với loại này đột phá cực hạn yêu nghiệt, vẫn là gặp hơi kém một chút. Lý Huyền Dạ đột nhiên rất tò mò. Hắc Vũ là từ đâu vơ vét đến bực này lợi hại cao thủ? Linh Xu đại lục sau lưng thâm uyên, theo lý mà nói cũng là cấp thấp thâm uyên. Không thể ủng có mạnh mẽ như vậy thâm uyên tộc đi. Người muốn làm gì? Hắc Vũ để ngươi tới sao? Lý Huyền Dạ tâm tư chìm xuống, trực tiếp chất vấn. Thiên Lệ yêu líu lo cười nói: "Tôn thượng không cần lo lắng, Hắc Vũ tôn chủ đã phân phó, vô luận như thế nào cũng không thể thương tổn đến tôn thượng đại nhân ngài tính mạng. Dù sao Hắc Vũ tôn chủ là cái có hiếu tâm hài tử, dù cho hắn chịu đựng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ hậu quả, cũng sẽ không thương tổn tới mình thân nhân." Nghe được Thiên Lệ yêu, Lý Huyền Dạ không tên cảm thấy có chút buồn cười buồn cười. Hắc Vũ là cái hiếu thuận hài tử, này sợ là có thể nhận thầu Lý Huyền Dạ dòng dã một năm cười điểm. Nói thẳng đi, Hắc Vũ để ngươi tới đây chờ ta là vì cái gì? Các ngươi đem Lão Long Vương thế nào rồi? Còn có Vô Trần Tử bọn họ người đâu? Thiên Lệ yêu nói, tôn thượng cũng thật là tính nôn nóng đây. Vị này trên liền cẩn thận nghe cho kỹ đi. Hắc Vũ tôn chủ đã bắt được 4 vị thần văn cao thủ. Con này Lam Tinh Ma Long đã được tôn chủ luyện hóa thành thâm uyên con rối. Mặt khác 3 cái cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Hắc Vũ tôn chủ để ta chờ đợi ở đây tôn thượng. Chỉ là đơn thuần để thuộc hạ mang câu nói cho tôn thượng thần phục hắc ám. Đem thu hoạch sống mãi. Thiên tai sắp tới. Mà đi. Mà quý trọng, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, chu vi bóng đêm vô tận cấp tốc tiêu tan rút đi. Thiên Lệ yêu đứng lặng ở Lão Long Vương thi thân thể bên trên. Đung đưa này bay vào vòm trời biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ còn muốn truy kích, bốn phía chợt thổi lên trọng trọng điệp điệp không gian loạn lưu. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, liền bị không gian loạn lưu nuốt chửng, vừa nhắm mắt lại vừa mở, lại liền bị ném ra thâm uyên, quay trở về tới Linh Xu đại lục chính diện. Mới vừa đứng dậy, một vệt bóng đen liền từ trên trời giáng xuống, đập vào Lý Huyền Dạ trên đầu, là đồng dạng bị không gian loạn lưu tung tới Long Bảo. Nàng tựa hồ không chịu được lão Long Vương vẫn rơi đả kích. Cả người, toàn bộ bóng đều đang run rẩy, tinh thần phảng phất sắp tan vỡ. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ không ổn, mau mau lấy ra nhất viên đan dược nhét vào Long Bảo trong miệng. Tâm tình của nàng mới cấp tốc ổn định lại, hô hấp trở nên đều đều. Ngủ mê mệt quá khứ, Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không biết thế nào xử lý Long Bảo. Thẳng thắn đưa nàng ném vào tư nhân trong không gian, để Athena chiếu nhìn một chút, thuận tiện trị liệu một hồi Long Bảo tinh thần vấn đề. Sau đó Lý Huyền Dạ lấy ra một đài máy tính bảng, thông qua lượng tử mạng lưới định vị mình bây giờ vị trí đại khái vị trí. Hắn lại bị ném đến tận Linh Xu đại lục cực đông nơi, cùng Lam Hải hầu như cách xa nhau nửa cái đại lục, vượt qua 30 triệu km khoảng cách, ngày đi vạn dặm tốc độ, muốn 8-9 năm mới có thể trở về Lam Hải. Lý Huyền Dạ tốc độ đương nhiên rất nhanh, nhưng phi hành hết tốc lực, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể trở về Lam Hải. Này cũng không tính là đây, mấu chốt là Thiên Lệ Yêu cái kia lời nói, để Lý Huyền Dạ tâm tình trở nên rất là gay gâu. Hắn không cho là đó là phô trương thanh thế uy hiếp. Vô Trần Tử, nghịch ngôn lão quái, Thú Hoàng Ngân Linh ba người khẳng định đã rơi vào rồi Hắc Vũ trong tay. Khó đoán sống chết, lão Long Vương càng là đã được xác nhận ngã xuống. Lý Huyền Dạ không nhịn được lắc lắc đầu, mới nói Fleck không thể loạn lập đi. Lần này được, đều ứng nghiệm, chấm ngoặc kép, lần thứ hai triệu ra Huyền Thiên Thần Ngưu. Lý Huyền Dạ cưỡi lão Thanh Ngưu một đường hướng Tây chuẩn bị đường về đại lục khu vực biên giới. Nguyên khí đất trời vô cùng mỏng manh, liền ngay cả không khí đều đồng dạng mỏng manh. Rõ ràng là giữa trưa, thế nhưng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, phía Tây là mặt trời chói chang, phía Đông nhưng là ám dạ bao phủ, ngờ ngợ có thể thấy được loang lổ ánh sao. Lý Huyền Dạ điều động lão Thanh Ngưu một đường chay như bay, đi hơn vạn dặm sơn hà, thậm chí ngay cả cái người sống cái bóng đều không gặp phải. Này một đời hơi thở sự sống ít đến mức đáng thương. Núi rừng bên trong thảm thực vật đều rất thưa thớt, liền ngay cả dã thú đều cực kỳ hiếm thấy. Nói nơi này là giới tu luyện đều không ai dám tin tưởng. Coi như là Lý Huyền Dạ kiếp trước sinh hoạt trái đất, sinh thái hoàn cảnh cũng so với nơi này tốt hơn nhiều. Có điều nơi này cũng không hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Lý Huyền Dạ lấy đế thính thuật quan sát, vẫn là phát hiện không ít khoáng sản phong phú quặng mỏ. Thậm chí Lý Huyền Dạ còn gặp một cái lộ thiên mỏ tinh thạch. Khái niệm này nghĩa là gì? Liền giống với là một tòa lộ thiên, không người trông giữ, không thêm khóa, tồn đầy thỏi vàng ngân hàng, chờ người qua đường đến đây lấy đi. Lý Huyền Dạ một phen càn quét, đem chu vi mấy chục dặm mặt đất đều đào rỗng, cương quyết cho hắn đào ra mười mấy vạn tấn tinh thạch. Tổng giá trị gần như hơn 20 tỷ. Tự nhiên kiếm được 20 tỷ cũng là rất bốc đồng. Nơi đó lại có một tòa thông thiên tháp. Lý Huyền Dạ thu hồi tinh thạch tiếp tục tiến lên. Không bay nửa ngày, lại có thu hoạch mới. Hắn lại gặp một tòa cao vót tận trời thông thiên bảo tháp. Trước Lý Huyền Dạ liền nghe Vân Tuyết Linh đã nói, Linh Xu đại lục là có 7 tòa thông thiên tháp, nhưng cái khác 6 tòa ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới lại có một tòa ẩn giấu ở này cực đông nơi. Nếu gặp được, vậy thì kiên quyết không có không đi xem một chút lý do. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.